Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 453, không thể nhịn được nữa. Không cần lại nhẫn, canh thứ ba, vô số đạo tầm mắt đều hội tụ tại đại công tử trên thân. Rất nhiều người cũng đều biết đại công tử, xem như cùng Thương Dương Vân Xuyên cạnh tranh thất bại người. Sau này thành tựu có hạn, thậm chí cả một đời cũng là như vậy. Chẳng lẽ hiện tại đại công tử chuẩn bị tuyệt địa phản kích, mong muốn liều một phen? Chẳng qua là Thương Dương Vân Xuyên đã ván đã đóng thuyền, trở thành Thương Dương Hầu Quốc chi chủ. Coi như đại công tử hiện tại phản đối thì có ích lợi gì? Một khi ảnh hưởng lớn, thậm chí đại công tử còn sẽ gặp phải nghiêm trị. Đại công tử, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Thương Dương Vân Xuyên vẻ mặt lạnh lùng, thậm chí trên thân còn mơ hồ tản ra một cỗ áp bách tính khí tức. Dù cho hắn vẻn vẹn chẳng qua là thánh thể nhất trọng, nhưng kế thừa thánh bảo về sau, tại Thương Dương Hầu Quốc, nhất là tại Thương Dương Thành ở trong, thánh thể tứ trọng phía dưới thánh tôn, cơ hồ đều không phải là đối thủ của hắn. Thương Dương Vân Xuyên có khả năng trấn áp hết thảy. Bởi vậy, thời khắc này Thương Dương Vân Xuyên đã sớm xưa đâu bằng nay. Lực lượng 10 phần, ta đương nhiên biết ta đang làm gì. Đại công tử từng bước một, đi từ từ hướng về phía đài cao, lạnh lùng nói ra, Thương Dương Vân Xuyên, người căn bản cũng không có tư cách kế thừa Thương Dương Hầu vị trí. Ngươi không quan trọng một cái thánh thể nhất trọng thánh tôn, có tài đức gì có thể kế thừa Thương Dương Hầu vị trí, chấp trưởng Thương Dương Hầu Quốc? Hài hước, chẳng lẽ ta kế thừa Thương Dương Hầu vị trí còn cần ngươi tới quyết định? Đại công tử, chẳng lẽ ngươi quên Thương Dương gia tộc quy củ? Dù như thế nào, cao tầng làm ra quyết định, ngươi vô phương sửa đổi, phải không? Thương Dương Hầu đại nạn tiến đến, âm u đầy tử khí, ngu ngốc không có năng lực ngược lại cũng thôi. Nhưng bản công tử tin tưởng, lão tổ nhất định có thể làm rõ sai trái. Chỉ cần lão tổ ra mặt, tự nhiên có thể thấy rõ hết thảy. Lão tổ, Thương Dương Vân Xuyên ánh mắt lạnh lẽo. Hắn không biết đại công tử tại sao lại đề đến lão tổ, thậm chí chủ động yêu cầu lão tổ ra mặt. Nhưng hắn biết, đại công tử đây là tại ngăn cản hắn kế thừa Thương Dương Hầu vị trí, ngăn cản hắn chấp trưởng Thương Dương Hầu Quốc. Hành động như vậy đã xúc phạm Thương Dương gia tộc quy củ, cũng làm cho Thương Dương Vân Xuyên nổi lên sát ý. Kỳ thật đại công tử biện pháp hết sức vụng về, nhưng lại rất có tác dụng. Hắn đề đến lão tổ, vẻn vẹn chẳng qua là cái lý do thôi. Hắn biết, nếu Cửu Cung Hầu Quốc người muốn động thủ, vậy liền nhất định sẽ có biện pháp ngăn cản Thương Dương lão tổ. Bởi vậy, dù như thế nào, Thương Dương lão tổ đều sẽ không xuất hiện. Nếu sẽ không xuất hiện, hiện tại nơi này lại có tranh luận, vậy liền dù ai cũng không cách nào thuyết phục hắn. Bởi vậy, hắn nghi vấn cũng là có đạo lý cùng chính đáng tính. Chỉ cần phá hủy Thương Dương Vân Xuyên kế thừa đại điển là được rồi. Đến mức Thương Dương Vân Xuyên động thủ, đại công tử cũng không e ngại, thậm chí còn hy vọng Thương Dương Vân Xuyên động thủ. Dù cho giờ khắc này Thương Dương Vân Xuyên không động thủ, đại công tử cũng sẽ nghĩ biện pháp bức bách Thương Dương Vân Xuyên động thủ. Một khi động thủ, cái kia chính là bằng thực lực nói chuyện. Đến lúc đó, có Cửu Cung Hầu Quốc tứ trọng lão tổ buông xuống, hết thảy liền đều kết thúc. Cuối cùng, chân chính chấp trưởng Thương Dương Hầu Quốc nhất định là đại công tử, mà không phải Thương Dương Vân Xuyên. Đủ rồi, đại công tử, người nhanh chóng lui ra, bằng không, ra pháp xử trí. Đời trước Thương Dương Hầu mở miệng, mà lại vừa mở miệng liền là sát ý nghiêm nghị. Đại công tử ngay tại lúc này nhảy ra ngăn cản Thương Dương Vân Xuyên kế thừa đại điển, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. đời trước Thương Dương Hầu cũng không muốn lúc này ngoài ý muốn nổi lên. Bởi vậy lên tiếng quát lớn, Thương Dương Hầu, ngươi bị che đậy, chỉ cần lão tổ đến đây, nhất định liền có thể nhìn thấu Thương Dương Vân Xuyên chân diện mục. Cho dù là Thương Dương Hầu mở miệng, đại công tử cũng không có lùi bước, mà là vẫn như cũ một mực chắc chắn. Liền là Thương Dương Vân Xuyên sử dụng một ít nhận không ra người thủ đoạn. Lần này, rất nhiều người kỳ thật đều đã nghị luận ầm ĩ. Kỳ thật bọn hắn cũng không phải tin tưởng đại công tử. Bọn hắn có tin hay không? Căn bản liền không có ý nghĩa gì. Mà là hôm nay đại công tử công khai khiêu chiến Thương Dương gia tộc uy nghiêm. Này cũng không phổ biến. Thương Dương Hầu truyền thừa nhiều như vậy đời. Đều xưa nay chưa từng xảy ra qua loại sự tình này. Lại có thể có người tại kế thừa đại điển bên trên gây rối. Đại công tử, lão tổ há lại ngươi nói thấy liền có thể gặp. Hừ, ngươi có chủ tâm đảo loạn bản công tử kế thừa đại điển. Đã xúc phạm Thương Dương gia tộc gia pháp. Nếu như thế, bản công tử liền cầm xuống ngươi, giao cho gia tộc xử trí. Thương Dương Vân Xuyên cũng không có lại cùng đại công tử nhiều lời. Nhiều đấu khẩu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Muốn nhường đại công tử im miệng, vẫn là phải dựa vào thực lực. Oanh, trong nháy mắt, Thương Dương Vân Xuyên vận dụng thánh bảo. Giống như cả tòa Thương Dương Thành đều đang chấn động. Cùng lúc đó, Thương Dương Vân Xuyên thân bên trên tản ra khí thế đáng sợ. Cho dù là trước đó tràn đầy tự tin đại công tử, giờ phút này toàn thân đều đang run rẩy. Đó là sợ hãi. Hắn tại e ngại Thương Dương Vân Xuyên trên người khí tức. Loại lực lượng kia, loại khí tức kia, dù cho đại công tử là thánh thể tam trọng, thế mà đều mơ hồ có loại bị ép tới cảm giác không thở nổi. Đại công tử biết, đó là thánh bảo uy áp, là thánh bảo lực lượng. Thân phụ thánh bảo, tại Thương Dương Thành bên trong, thánh thể tứ trọng trở xuống, cơ hồ vô địch. Đại công tử, là cái gì cho ngươi dũng khí, cho ngươi ngăn cản bản công tử kế thừa đại điển, cho ngươi không để ý Thương Dương gia tộc quy củ mà quấy rối. Thương Dương Vân Xuyên từng bước một, đi từ từ hướng về phía đại công tử. Thương Dương Vân Xuyên đi rất chậm. Hắn vẻn vẹn chẳng qua là thánh thể nhất trọng, nhưng giờ phút này, nhưng thật giống như khôn cùng uy nghiêm mạnh mẽ thánh tôn. Từng bước một tới gần đại công tử, cũng đang từng bước áp chế đại công tử. Đại công tử trên mặt lộ ra vẻ khác lạ, trên thực tế ở sâu trong nội tâm cũng rất khiếp sợ. Hắn đã đánh giá rất cao thánh bảo, nhưng không nghĩ tới thánh bảo thế mà mạnh đến loại trình độ này. Giống, đại công tử sau lưng, đột nhiên nổi lên ba bộ trăm ngàn trượng thánh thể, đều là ba lần cường hóa thánh thể, làm thánh thể tam trọng thánh tôn. Đại công tử thực lực không thể nghi ngờ vô cùng cường hãn. Trước kia Thương Dương Vân Xuyên tại đại công tử trước mặt, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, như là sâu kiến, mà bây giờ, tình thế lại biến. Thương Dương Vân Xuyên đã kế thừa Thương Dương Hầu Quốc Thánh Bảo. Thực lực tăng nhiều, đã không phải là ngày xưa đối mặt đại công tử đều không có biện pháp tiểu nhân vật. Tương phản, hiện tại Thương Dương Vân Xuyên có khả năng bình tĩnh quan sát đại công tử, mà lại chiếm cứ lấy tuyệt đối quyền chủ động. Thương Dương Vân Xuyên, đại công tử mỗi chữ mỗi câu, thấp trầm giọng quát. Phía sau hắn cứ việc xuất hiện ba bộ trăm ngàn trượng thánh thể. Nhưng này ba bộ trăm ngàn trượng thánh thể hiển hiện ra, cũng không có mang cho đại công tử cảm giác an toàn. Tương phản, đại công tử vẫn như cũ cảm thấy uy hiếp, mà lại là rất mạnh uy hiếp. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, một khi Thương Dương Vân Xuyên động thủ, hắn sẽ chết, thật sẽ chết, không có bất kỳ cái gì may mắn. Đây là giải thích thánh bảo uy năng. Giờ khắc này, đại công tử đột nhiên mơ hồ có một tia hối hận. Những cửu cung đó hầu quốc thánh tôn đâu? Đều đến loại tình trạng này, thế mà đều không có người ra mặt. thật chẳng lẽ muốn hắn cùng Thương Dương Vân Xuyên đánh nhau chết sống? Hoặc là dứt khoát hắn bị Thương Dương Vân Xuyên chém giết? Cửu cung hầu quốc người mới sẽ xuất hiện. Ngay tại đại công tử tâm loạn như ma, nhìn chòng chọc vào Thương Dương Vân Xuyên lúc, một tên áo đen thánh tôn từ trong đám người đi ra. Thương Dương Vân Xuyên hà tất đối đại công tử hùng hổ dọa người. Người đã thành Thương Dương hầu người thừa kế, sắp chấp trưởng Thương Dương hầu quốc, nhưng như cũ muốn đại công tử đuổi tận giết tuyệt. Đại công tử vẻn vẹn chẳng qua là đưa ra một điểm dị nghị thôi vui. Ban đầu, Thương Dương hầu vị trí liền là đại công tử. Các ngươi, Thương Dương Vân Xuyên khẽ chau mày. Hắn cảm giác có chút cổ quái. Đám này áo đen thánh tôn, hắn thế mà không có ấn tượng. Ít nhất, Thương Dương gia tộc, tuyệt đối không có này chút thánh tôn. Các ngươi là ai? Thương Dương Vân Xuyên lạnh lùng hỏi. Chúng ta tự nhiên là đại công tử người ủng hộ. Lúc này, theo áo đen thánh tôn mở miệng, lập tức, một tôn lại một tôn thánh tôn từ trong đám người xuất hiện. Oanh, một bộ lại một bộ trăm ngàn trượng thánh thể hiện lên ở giữa hư không, tản ra khí tức kinh khủng. Bá, Thương Dương hầu mạnh mẽ đứng dậy đến, thanh âm trầm thấp nói ra, các ngươi làm thật đã không nhịn được, hiện tại liền muốn động thủ sao? Hừ, các ngươi nhưng biết, tại Thương Dương thành động thủ, Thương Dương Vân Xuyên có khả năng triệt để chấn sát các ngươi. Rõ ràng, Thương Dương hầu đã nhận ra thân phận của những người này. Nhưng hắn đến bây giờ đều không có gọi ra thân phận của những người này. Còn có lưu chỗ trống, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn là không muốn cùng những người này chân chính vạch mặt. Một khi vạch mặt, đối Thương Dương hầu quốc tới nói, cũng không là chuyện gì tốt. Chấn giết chúng ta, Thương Dương hầu, người cũng quá để mắt Thương Dương Vân Xuyên. Huống chi, không phải chúng ta muốn động thủ, mà là đại công tử muốn động thủ. Chúng ta chẳng qua là trợ đại công tử một chút sức lực thôi. Áo đen thánh tôn một mặt chấn định, giọng bình tĩnh nói, tựa hồ mảy may cũng không có đem Thương Dương hầu lời để ở trong lòng. Lúc này, đại công tử cũng biết không đường lui. Thế là, cắn răng nói, Thương Dương Vân Xuyên, giao ra thánh bảo đi. Thương Dương hầu vị trí, chỉ có thể do ta kế thừa. Quả nhiên, ngươi vẫn là vì Thương Dương hầu vị trí, ngươi vẫn là không cam tâm. Thương Dương Vân Xuyên từng bước một, lộ ra vân đạm phong khinh tới gần đại công tử. Chẳng qua là, đại công tử, ngươi hiểu rõ bây giờ tình thế sao? Không, ngươi không rõ, ngươi đã biến thành cửu cung hầu quốc khôi lỗi. Bọn hắn cho ngươi làm cái gì, ngươi liền phải làm cái gì? Thảm thương, Thương Dương Vân Xuyên rõ ràng cũng đã biết này chút áo đen thánh tôn thân phận. Cửu cung hầu quốc thánh tôn, không nghĩ tới, cửu cung hầu quốc chọn tại hắn kế thừa đại điển bên trên động thủ. Thương Dương Vân Xuyên cùng Thương Dương hầu không giống nhau. Thương Dương hầu vẫn luôn nghĩ đến dàn xếp ổn thỏa. Có thể kéo liền kéo, có thể nhẫn thì nên nhẫn. Theo trình độ nào đó tôi nói, Thương Dương hầu loại ý nghĩ này cùng cách làm đều không gì đáng trách. Hoàn toàn chính xác tới một mức độ nào đó bảo toàn Thương Dương hầu quốc. Nhưng bây giờ cửu cung hầu quốc đã hùng hổ dọa người đến loại trình độ này. Còn thế nào nhẫn nại? Đã không cách nào lại nhịn a? Nếu không thể nhịn được nữa, vậy liền không cần lại nhẫn. Giờ khắc này, Thương Dương Vân Xuyên động sát ý. Oanh, sau một khắc, Thương Dương Vân Xuyên đỉnh đầu nổi lên một khối to lớn ấn tỷ. Khối này ấn tỷ, che khuất bầu trời, vắt ngang ở trong hư không. Tựa hồ có một cỗ tín niệm hồng lưu, liền như là ngàn tỷ người tín niệm một dạng, lúc này hội tụ thành một vùng biển rộng, tràn đầy uy thế kinh khủng. Chỉ là ấn nỉ uy thế, liền để thánh thể tam trọng thánh tôn đều bước đi liên tục khó khăn. Thấy toàn thân run rẩy, đại công tử hiển hiện ra ba bộ trăm ngàn trượng thánh thể. Giờ khắc này ở phương này ấn tỷ trước mặt là nhỏ bé như vậy. Cho dù là khí tức đều ngăn cản không nổi. Đại công tử trong nháy mắt hiểu rõ. Thương Dương Vân Xuyên nếu muốn giết hắn, cơ hồ liền là một ý niệm thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.